Bán Tiên, chương 589, lại luân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với kết quả rút thăm, hắn bây giờ kỳ thật đã không quá coi ra gì ngay từ đầu, tại không có tiến hành vòng thứ nhất tỉ thí trước, hắn đối với người quyết chiến, vẫn có chút thấp thỏm, tất càng không dám xem thường thiên hạ anh hùng. Đợi Đinh Dần khu đầu vòng tỉ thí sau khi kết thúc, hắn đem mỗi cái tham dự người tỉ thí quá trình đều nhìn qua một lần, về sau, treo lấy một trái tim đã buông xuống, ít nhất Đinh Dần khu có thể dẫn tới hắn coi trọng người không nhiều lắm, tự vệ phương diện vấn đề cũng không lớn, vì vậy mặc kệ tỉ thí rút đến người nào cũng không sao cả. Hắn cũng là muốn rút đến Tiêu Trường Đạo, làm sao vẫn là đầu hồi trở lại nếm thử này loại gian lận phương thức, kinh nghiệm không đủ, này vòng trên cơ bản là bỏ lỡ, chỉ có thể đợi lúc này xác nhận gian lận thủ đoạn được hay không, mà lúc này kinh nghiệm cũng có, không sợ tại tỉ thí trên trận đụng không lên Tiêu Trường Đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Trường Đạo không muốn tại trong tỉ thí tùy tiện bại lui. Bất quá theo lý mà nói, Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý nếu dám làm những cái kia tay chân, đối với thực lực mình hẳn là có chút nắm chắc, hắn quan chiến lúc cẩn thận lưu tâm qua, xác thực cũng có chút tấn cấp thực lực, chỉ cần không đụng vào những cái kia thực lực khá mạnh, vòng sau tấn cấp nên vấn đề không lớn. Hắn hiện tại lo lắng ngược lại là vẫn còn tiếp tục tham gia tỉ thí Mục Ngạo Thiết. Mà Mục Ngạo Thiết liền sau lưng hắn, là theo đuôi hắn bắn ra phi tiêu, đánh trúng một mặt tấm bảng gỗ về sau, cũng ra vòng đi tới bên cạnh hắn. Nhìn trên đài Thiền Thiếu Vân mới mặc kệ Mục Ngạo Thiết không Mục Ngạo Thiết, chỉ nhận chuẩn Dữ Khánh, thấy một lần Dữ Khánh bắn ra phi tiêu về sau, liền lập tức đối bên cạnh mẫu thân hừ hừ nói. Là nhất không nhìn nổi tiểu nhân mệnh dài, hy vọng ca này vòng liền rút chúng cái career map, để hắn chết đều không hối hận đi. Ung Trạch Tuyết cũng là nghĩ nhanh chút giáo huấn Dữ Khánh, bất quá không giống nữ nhi như vậy không giữ được bình tĩnh, không có lòng giả, liếc mắt nữ nhi liếc mắt cũng không nói cái gì. Có thể hay không đối đầu Thiếu Đình không biết, nhưng loại người này khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, coi như Thiếu Đình không thu hắn, cũng chậm sớm sẽ gặp báo ứng. Mặt khác Quy Kiếm Sơn Trang nhân viên ở trong có mấy cái hơi phụ họa Thiền Thiếu Vân vài câu. Quang ném phi tiêu, 4-15 người chạy một vòng sự tình, rất nhanh liền kết thúc. Đài thượng chủ Cầm Vũ Thiên lại lần nữa dựa vào treo tấm bảng gỗ trình tự, sát bên trình tự hô người đi lên yết bài, từng cái lục tục lên đài lấy được chính mình thẻ số lại xuống đài. Đợi cho bảng hiệu còn thừa không có mấy, đài bên trên nhân viên cũng còn thừa không có mấy, mọi người mới lần lượt ý thức được một sự kiện, cái kia lạc đàn may mắn thẻ số thế mà còn không có xuất hiện. Chật chật liền thừa hàng cuối cùng tấm bảng, nói cách khác cuối cùng này trong 9 người tất có một cái sẽ cầm tới cái kia số chống bài. À, người xem, bên trên vòng cái kia cầm tới số chống bài Trương Chi Thần cũng tại 9 người bên trong, sẽ không lại là hắn a, một lần đã là vận khí, liền cầm hai lần nào có cái kia chuyện tốt, có quỷ còn tạm được. Nhìn trên đài có vài người đã bắt đầu nói nhỏ cùng Tả Hữu nghị luận. May mắn thẻ số càng là chậm chạp không xuất hiện, càng là dễ dàng dẫn tới quan tâm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu nhìn trên đài người kỳ thật không có để ý như vậy, chỉ quan tâm ai cùng ai sẽ đối với chiến. Nhìn qua đầu vòng người, đối người dự thi thực lực nhiều ít đều có cái ước định ai cùng ai sẽ đối với bên trên, là rút thăm một cái xem chút cũng là thảo luận điểm nóng, càng là Triều Dương Đại hội càng ngày càng đặc sắc địa phương. Hiện tại bởi vì may mắn hào không xuất hiện, cả đám đều bị rời đi lực chú ý, lần lượt đều chờ mong lên, muốn biết ai là cái kia may mắn. Theo còn lại chưa ít bài người càng ngày càng ít, cho dù là mang thương mà đến Nam Trúc thấy liền Mục Ngạo Thiết đều lấy được thẻ số, mà Lão Thập Ngũ còn ở bên cạnh chờ lấy hô tên lên đài cũng không nhịn được chi lăng nổi lên tinh thần đầu trợn to mắt nhìn. Còn lại 6 người, Nam Trúc đích thì thầm một tiếng, nhịn không được đối một bên Bách Lý Tâm nói. Sẽ không lại là Lão Thập Ngũ rút đến số chống bài A, Bách Lý Tâm thuận miệng cho câu. Người suy nghĩ nhiều, sao có thể có vận khí tốt như vậy? Nhưng liền hai câu này công phu trơ mắt thấy bối cảnh trên tường dãy số bài mất đi một cái, số chống bài vẫn là không có xuất hiện, chỉ còn lại có 5 cái treo cái kia bảng hiệu, cũng chỉ còn lại có 5 cái chờ đợi công bố tham dự nhân viên, cho dù là nàng Bách Lý Tâm cũng không nhịn được trong lòng lẩm bẩm, sẽ không thật sự là hắn a, đừng nói bọn hắn, liền còn lại mặt khác tham dự nhân viên cũng bị làm có chút không bình tĩnh, ngay từ đầu lực chú ý đều tại lo lắng cho mình có thể hay không đụng vào cao thủ, hiện tại cũng đang chờ mong cái kia xa vời tỷ lệ. Mấu chốt là hiện tại không mong manh, cái kia may mắn cơ sẽ cực kỳ rút nhỏ độ khó, hoàn toàn có khả năng đáp xuống trên đầu mình. Lại trên một người đài, vạch trần bảng hiệu về sau, số chống bài vẫn là không có xuất hiện. Nhìn trên đài có người trách móc âm thanh, liền thừa 4 tấm bảng hiệu, cơ hồ mọi ánh mắt đều độ cao quan tâm lên, trừ phi thẻ số xảy ra vấn đề, bằng không cái kia số chống bài tuyệt đối ở trong đó. Đối còn lại 4 người mà nói, cái kia đã là 1/4 cơ hội, rơi vào trên đầu mình xác suất quá lớn. Bốn người bên trong, có ba mới bắt đầu tâm thình thịch nhảy, nghĩ không định trước cũng khó khăn. Duy chỉ có Dữ Khánh là bình thường nhất tâm cái kia, hắn hiện tại cơ hồ đã xác nhận số chống bài đến bây giờ đều không xuất hiện, chính mình quan tự quyết dự phán hẳn là không có sai, hắn bắn chi kia tiêu liền cắm ở khối thứ ba trên bảng số. Khi hắn đem tiêu bắn ở vị trí này thời điểm, hắn liền biết mình là đếm ngược cái thứ ba bị công bố, cho nên hắn đối hết thảy kết quả là có chuẩn bị tâm tư, đã không thấp thỏm, cũng sẽ không chờ mong, tóm lại là chẳng có gì lạ. Đếm ngược người thứ tư lên đài, dưới con mắt mọi người, liền công bố bảng hiệu Vũ Thiên đều có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Làm Vũ Thiên đem đếm ngược khối thứ 4 bảng hiệu bắt lại cũng đem bảng hiệu truyền hướng sáng lên cho đại gia nhìn lên, mọi người thấy trên bảng số con số về sau, nói không nên lời có phải hay không thất vọng, ngược lại là từng cái thổn thức lắc đầu. Kết quả hết sức rõ ràng, may mắn thẻ số vẫn là không có xuất hiện. Liền thừa 3 tấm bảng hiệu, sẽ không lại là cái kia Trương Chi Thần A, nhìn trên đài lại có người bắt đầu lải nhải khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đem đếm ngược khối thứ 4 bảng hiệu giao tiếp về sau, Vũ Thiên lại nhìn chằm chằm bối cảnh đài phi tiêu bên trên tên thi pháp lớn tiếng nói. Trương Chi Thần, lên đài công bố tỷ thí buổi diễn. Lời này vừa nói ra, nhìn trên đài Nam Trúc nhịn không được ra tay, bắt lấy sánh đôi ngồi Bách Lý Tâm nhu đề. Bách Lý Tâm lúc này cũng đã có chút không hiểu hơi khẩn trương, đột nhiên bị nam nhân bên người bắt dừng tay kém chút giật mình, nhìn lại, vô ý thức liền muốn rút tay, lại phát hiện bị bóp thật chặt. Đồng thời cũng phát hiện Nam Trúc tựa hồ căn bản không có ý thức được hành vi của mình, đang độ cao chú ý rút thăm đài bên trên tình hình. Đối với cái này, nàng cũng là có thể hiểu được đoán chừng mập mạp này là nhất thời khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là không quen, dùng sức đem chính mình tay cho rút ra, sau đó gấp chầm chầm rút thăm đài bên trên tình hình. Lúc này, Nam Trúc khóe mắt mới lặng lẽ ngắm nàng liếc mắt cương trào qua nhu để ngón tay nắn vuốt dư vị vô tận dáng vẻ, lại dục dịch nghĩ lại dắt tay, làm sao cái kia tặc đàm lại không dám quá mức càn rỡ. Phi thân lên đài Dữ Khánh đi tới bối cảnh tường trước khách khí với Vũ Thiên lấy chắp tay. Vũ Thiên chắp tay đáp lễ về sau, đi đến bậc thang đài tháo xuống đếm ngược khối thứ 3 tấm bảng gỗ, sau đó tại dưới con mắt mọi người xoay chuyển tiểu động tác cũng là rõ ràng, không dám có bất kỳ hàm hồ địa phương, trước mặt mọi người đem kết quả sáng lên cho mọi người thấy. Kỳ thật mọi người tầm mắt đã thấy bối cảnh trên tường ấn ký, lại như cũ là khó có thể tin. Mãi đến thấy trên bảng hiệu ván chưa sơn, xác nhận trên bảng hiệu không có con số về sau, hiện trường mới như là rối loạn. Oa, Thảo, tại sao lại là hắn? Nam Trúc kinh ngạc cũng không nhịn được cọ một thoáng đứng lên, khó có thể tin nói. Lại là lão thập ngũ lại trực tiếp tấn cấp. Bách Lý Tâm cũng chậm chậm đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vận khí này cũng thật sự là để cho nàng bó tay rồi. Dưới đài đã rút đến ký mục Ngạo Thiết, Thiền Thiếu Đình, Kha Nhiên, Tiêu Trường Đạo, Ngô Dung Quý, còn có mặt khác mấy chục người, đều kinh ngạc nhìn xem kết quả này, cũng đều có chút khó có thể tin. Có người nhìn một chút trong tay mình thẻ số, không biết có phải hay không tìm được người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Ngược lại có người bắt đầu tả hữu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Quảng cáo, đài bên trên Vũ Thiên cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng vẫn là đến dựa theo quy củ đến, thi pháp lớn tiếng biểu thị công khai nói. Trương Chi Thần, rút trúng số chống bài tự động tấn cấp đến vòng tiếp theo tỷ thí. Nhìn trên đài lúc này có người hô lớn một tiếng đáp lại. Tại sao lại là hắn, hắn có phải hay không sự tình biết tiên chi thẻ số trình tự có phải hay không gian lận rồi? Có người đi theo hô lớn một tiếng, đúng thế, nào có chuyện trùng hợp như vậy, dưới đài tham dự nhân viên dù cho có ý nghĩ này, cũng không tiện nói ra. Ngược lại là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, ngược lại việc không liên quan đến mình nha, người trong giang hồ có này ồn ào tập tính cũng như thường. Nhìn trên đài Thiền Thiếu Vân phát hiện tình huống hiện trường và bầu không khí đột nhiên liền biến, đột nhiên liền náo nhiệt có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn chung quanh một chút hỏi. Thật tốt, đây là thế nào, này Rear Map đang làm gì đó người người oán trách chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Quy Kiếm Sơn Trang đám người dồn dập dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, mới hiểu được nữ nhân này nhìn thấy bây giờ thế mà còn chưa biết này quy tắc rút thăm, chạy nơi này nhìn cái gì đấy. Liền mẹ ung trẻ tuyết cũng là gương mặt im lặng, bất quá cũng có thể hiểu được không dành thế sự nữ nhân trẻ tuổi nha, xem dễ hiểu náo nhiệt vẫn được đến mức việc không liên quan đến mình sự vụ quy tắc không muốn hoa đầu óc cũng như thường. Đồng môn người lúc này dễ hiểu giải thích một chút, tỷ thí nhân số có lạc đàn, rút chúng lạc đàn thẻ số người, bởi vì không có đối thủ cho nên chỉ bằng vận khí tự động tấn cấp. Bên trên một vòng 8-19 người Clear Map rút chúng lạc đàn hào tự động tấn cấp này vòng 4-15 người Clear Map lại rút chúng cho nên lại tự động tấn cấp. cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thiền Thiếu Vân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có một mặt kinh động như gặp thiên nhân, vẻ mặt phản ứng, nhìn chằm chằm trên sàn chính kinh ngạc nói. Này Rear Map lại có vận khí tốt như vậy, ngồi ngay ngắn ở cạnh Ung Trạch Tuyết cũng khẽ gật đầu nói. Tại loại sự tình này bên trên, Côn Linh Sơn sẽ không dung túng gian lận khả năng xuất hiện, sợ xác thực là vận khí tốt, liền là không biết giới trước đại hội có người hay không rút chúng qua hai lần tự động tấn cấp số chống bài. Mà đứng tại trên sàn chính, Dữ Khánh nhìn quanh trong sân động tĩnh cũng có chút ngoài ý muốn. Cảm giác của hắn cùng những người khác không giống nhau, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng, chính mình vòng thứ nhất tuyệt đối không có gian lận, hoàn toàn là bằng vận khí rút được số chống bài. Cũng chỉ có thể nói hắn là đứng ở lập trường của mình chắc hẳn phải vậy, lúc này thấy đến như thế động tĩnh, lại đứng ở những người khác lập trường suy nghĩ một chút mới ý thức tới chúng liền hai lần số chống bài tự động tấn cấp, chỉ sợ là sẽ cho người tránh không được có chút liên tưởng. Bất quá hắn cũng không quan trọng, có chứng cứ chứng minh ta gian lận sao? Ta liền là vận khí tốt một điểm, làm sao vậy? Động tĩnh này cũng ngoài chủ trì Vũ Thiên đoán trước, hắn lúc này nhìn về phía phụ trách giám sát Tôn Liên Tinh. Tôn Liên Tinh trước mặt mọi người thi pháp lớn tiếng nói. Quy tắc như cũ, quá trình cũng không vấn đề, trước tiếp tục theo quy tắc hoàn thành rút thăm. Người nào cảm thấy có vấn đề sau đó có khả năng khiếu nại cùng khống cáo, hiện tại nếu có người mang ý xấu cố ý quấy rối tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra chấn nhiếp toàn trường, những cái kia xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn người, phát hiện thật muốn nhận gánh trách nhiệm lúc này rụt đầu ngậm miệng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.